Nàng là ngôi sao nhỏ. Chương 5, thức giấc, góc truyện audio.com. Sáng tinh mơ, tôi thức giấc với cái đầu ê ẩm, vừa mới mở bừng con mắt ra, mọi thứ đập vào mắt tôi là cái trần nhà màu xanh nhạt kèm với những hạt cườm nhỏ li ti trên đó. Tôi vừa chớp mắt chuẩn bị nằm ngủ tiếp thì trong đầu như nhớ lại chuyện hôm qua làm người tôi bật dậy như lò xo. Đầu tôi bắt đầu linh hoạt hơn mọi ngày, chuẩn bị moi những ký ức hôm qua ra để tôi có thể dò xem mình đang ở nơi nào. Không lẽ tôi bị tên bắt cóc nhốt ở đây sao? Không thể nào, một căn phòng đẹp như thế không thể là của tên bắt cóc được. Nhưng cũng có thể lắm chứ bộ. Đầu óc tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Hai bên không ngừng cạnh tranh câu trả lời của nhau, làm tôi phải nhăn mặt khó chịu vì quá. Nhức đầu, dậy rồi, không biết từ đâu mà một giọng nói lạnh băng xen lẫn tinh nghịch phát ra. Vũ Hạ Thu đảo mắt tìm xung quanh, kiếm cho bằng được cái giọng nói đó. Tìm gì, giọng nói cọc lóc phát ra lần nữa. Vũ Hạ Thu bắt đầu thấy sợ hãi khi chẳng có ai mà lại có tiếng nói. Đành phải lên tiếng hỏi vậy. Là ai, ở đâu? Vũ Hạ Thu bắt chước cái giọng cọc lóc của hắn ta. Đây, âm thanh kéo dài đến rợn gai óc vừa dứt thì một bàn tay từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi. Làm tôi sợ hãi tái mặt lùi về sau chạm phải cái đùi của ai đó. Có ma, hu hu, tôi lấy hai tay ôm mặt mà khóc nức nở, không dám ngẩng mặt lên mà nhìn gương mặt của con ma đó nữa. Bộp, một tiếng đập vào đầu tôi rõ to, làm tôi chảy nước ròng rã vì đau. Tay gì mà toàn xương không vậy? Tôi ngẩng cao đầu nhìn lại lần nữa, đôi mắt to tròn hơi nhíu mày lại, cái miệng thì giật giật như muốn nói gì đó. Hey ma, giọng nói lạnh băng của người đối diện lại xuất hiện, tôi dường như nhớ được gì đó. Ta, là hắn ta, người nằm ngủ dưới đất, người làm tôi té kiểu vô ích, và cũng là người đòi làm bạn với tôi. Nhưng, sao hắn ở đây, Lục Hỏa Cát, anh, sao ở đây, rõ ràng đêm qua cô nằm ngủ ngay trước cửa nhà tôi mà còn nói sao. Nếu không nhờ bác quản gia nhìn thấy thì chắc cô chết ở đó rồi. Tôi không có ngủ, còn nữa, mạng tôi cao quý lắm sao chết vậy được. Tôi nói tỉnh bơ như không biết chuyện gì đang xảy ra hôm qua. Đến khi câu hỏi từ miệng hắn cất lên làm tôi phải chết đứng. Tại sao cô ở trước cửa nhà tôi? Một câu hỏi nhỏ nhẹ vậy thôi làm tôi đỏ mặt. Ký ức lướt qua, một người đàn ông trần truồng cùng hai người đàn bà, tôi chạy khắp nơi phải không nhỉ? Sau đó tôi ngất đi và rồi tỉnh dậy là mình đang ở đây. Đỏ mặt rồi, nghĩ thấy gì sao? Không được rồi, bậy bạ nha, Lục Hỏa Cát ôm bụng cười hí hửng như tìm thấy trò chơi vui. Không, không có mà, anh, mới, là, bậy, bạ, đó, nha, mặt tôi dần như đỏ hơn trái cà chua. Á, sao nóng quá vậy ta? Chấm, nhìn mặt cô kia, ha ha không nhịn được, ha ha, tức cười quá, Lục Hỏa Cát vẫn ôm bụng cười. Gì vậy nè, nụ cười như ánh nắng mặt trời kia là sao? Đẹp, đẹp trai lắm nha, thôi, không cười, không được cười, tên đáng ghét không được cười. Tôi bực bội, dù là mặt vẫn còn đỏ hơn là trái dâu. Ta, không nhịn được nữa tên đáng ghét, Vũ Hạ Thu giơ nắm đấm lên đấm một phát ngay cánh tay của Lục Hỏa Cát. Đau, nhẹ thôi, hôm qua tôi bế cô vào nhà mà muốn gãy tay đó. Người gì nặng như heo vậy? Anh, còn dám nói thế hả? Chết này, tôi chuẩn bị đưa thêm cho cánh tay Lục Hỏa Cát còn được gọi là thây ma một cú đấm nữa cho đỡ tức nhưng tiếc là hắn nhanh chân đã né được. Và giờ đã chạy xuống giường, đi ra cửa, nhe hàm răng trắng tinh của mình ra. Đứng lại đó, góc truyện audio.com. Vũ Hạ Thu tôi bây giờ đã hồi phục sức khỏe và nhảy ngay xuống giường đuổi theo cái tên đáng ghét đó. Đứng để chết trong tay một con heo sao? Ha ha ha ha ha, một giọng cười vang khắp căn nhà, từ một căn nhà lạnh ngắt giờ đây đã trở thành một nơi ấm áp và hạnh phúc rồi. Cách chương.